Chương 265, cầu xin tha thứ thất vọng. Mở cửa, dù gì bốn người đến để nguyên bản còn có chút hỗn loạn phòng học lập tức hơi ngừng. Tất cả học sinh, chứng kiến đi tới dù gì đám người, nam sinh tất cả đều kiêng kỵ đem mặt mở ra cái khác, không dám nhìn thẳng, mà các nữ sinh thì dùng ánh mắt sùng bái sáng quắc nhìn chằm chằm dù gì, ánh mắt kia, phảng phất hận không thể ngay lập tức sẽ yêu thương nhung nhớ giống nhau. Chỉ bất quá, chống lại dù gì bên người ba nữ tử, các nàng sức mạnh cũng không quá đủ. Không chỉ có là lớp này, ở toàn bộ xạ cả kỳ giã học viên, nếu như đối với nữ sinh tiến hành bài danh, Cổ Tổ Ngộ Hạ đều là không nghi ngờ chút nào vị thứ nhất, mà thế giới cùng Sệ Su Na cũng tuyệt đối có thể xếp vào top 5, không có nhất định tự tin và dũng khí, không cách nào cùng ba nữ nhân cạnh tranh dù gì. Khi tiến vào phòng học sau đó, dù gì bọn họ phát hiện phía trước phòng học hỗn loạn căn nguyên. Ở thế giới chỗ ngồi bên cạnh, bị phát quả chiếu mà Cổ Tỏ Ý Tù đang ngồi ở nơi đó, thần tình dại ra, thảm bạch trên mặt không có một tia huyết sắc. Càng khiến người chú ý chính là, tại hắn nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi trên giáo phục, treo một tấm bảng, phía sau mỗi bên một mặt. Mặt trên phân biệt viết ta là biến thái cùng ta là cơ láo hai cái biểu thị. Ở một cái khác chỗ ngồi, xương mặt xương mũi tài sủ kẻ xạ hỏa nạ gạ cũng giống như vậy, phía trước phòng học bên trong tiếng bàn luận xôn xao, hiển nhiên đều là ở thảo luận mà Cổ Tỏ Ý Tủ cùng tài sủ kẻ xạ hỏa nạ gạ hai người ảnh chụp, còn có bọn họ hóa trang. Nghe được cười nhạo mình thanh âm đột nhiên tiêu thất, mà Cổ Tỏ Ý Tủ cùng tài sủ kẻ xạ hỏa nạ gạ từ từ ngẩng đầu, rốt cuộc chú ý tới đứng ở phòng học cửa sau miệng rủ gì một nhóm. Cơ hồ là đồng thời, hai người từ chỗ ngồi của mình đứng lên, vọt tới rủ gì trước người bọn họ quỳ xuống, một bên điên cuồng dập đầu, một bên cầu xin tha thứ. Xin bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta chớ nên chụp ảnh. Lại càng không nên đem ảnh chụp trở thành điện thoại di động khăn trải bàn, hết thảy đều là lỗi của ta, xin ngài bỏ qua cho ta đi, vô luận cái gì sự tình, ta đều nguyện ý làm, xin bỏ qua cho ta, xin bỏ qua cho ta. Mà Cổ Tỏ Ý Tù một bả nước mũi một bả nước mắt đau khổ cầu khẩn, Cổ Tổ Ngộ Hạ sợ đến trốn vào dù gì trong lòng, thế giới cùng Sệ Su Na thì đồng thời lui lại một bước, nhìn mà Cổ Tỏ Ý Tù, các nàng cũng cảm thấy cực kỳ ác tâm. Tiếp theo là cách khá xa một chút tài sủ kẻ xạ hỏa nạ gạ, làm quả chiếu ở trên một cái khác nhân vật chính, so với hắn mạ Cổ Tỏ Ý Tủ còn muốn chật vật, trên mặt không chỉ có dơ bẩn bất kham, hơn nữa khắp nơi đầy vết thương, hiển nhiên là bị một trận đánh đập. Hai người tư thế cùng động tác đều rất kỳ quái, xem ra là bởi vì phía sau bị thương nguyên nhân a. Bất quá, nghe được bọn họ cầu khẩn nói, Cổ Tổ Ngộ Hạ cùng thế giới dường như cũng kịp phản ứng, liên hệ ngày hôm qua sự tình. Có vẻ tạo thành mạ Cổ Tỏ Ý Tủ cùng tài sủ kẻ xạ hỏa nạ gạ bộ dáng bây giờ, là dù gì. Còn như Sệ Su Na, nàng tuy là im lặng không lên tiếng, nhưng là từ nàng nhìn thấy ảnh chụp cái kia một khắc kia kỳ thực cũng đã đoán được phía sau màn hát thủ. Coi như mạ Cổ Tỏ Ý Tủ cùng tài sủ kẻ xạ hỏa nạ gạ thật là loại quan hệ đó, cũng không còn cần phải bạo lộ ra, càng bực nào hai người cái dáng vẻ kia, rõ ràng cho thấy bị bức bách chụp được ảnh chụp. Mị xạ kỷ thành phố trong lòng đất hoàng đế, so với trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Sệ Su Na nhìn phía trước người đàn ông kia bóng lưng, không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Chú ý tới dừng lại ở chính mình sau lưng beo nhưng thực hiện, dù gì nghiêng mặt sang bên, đối mặt Sệ Su Na ánh mắt, đối phương lập tức đem khuôn mặt dịch ra, để dù gì trong lòng âm thầm khẽ động, biết cô gái này đã phát hiện. Thật là một thông minh tiểu gia hỏa bất quá. Sệ Su Na là cái loại này trầm mặc ít nói hình nữ hài, sẽ không loạn tức đầu lưỡi, huống chi những người khác đại khái cũng đoán được, chỉ có Cổ Tổ Ngộ Hạ cùng thế giới còn có chút làm không phải tin tưởng. Các ngươi đang nói cái gì, ta cũng không biết, cũng không còn hứng thú biết, bất quá, ta hy vọng các ngươi tốt nhất không nên quấy rối đến cuộc sống của ta, nếu không, ta sẽ cực kỳ sinh khí trở về một câu nói như vậy. Dù gì ôm Cổ Tổ Ngộ Hạ vòng qua quỳ dưới đất hai người về tới chỗ ngồi của mình. Thế giới cùng Sệ Su Na cũng tách ra, chỉ là ngồi vào chỗ ngồi thế giới đem cái bàn mang ra, tránh được mạ Cổ Tỏ Ý Tủ vị trí. Không chỉ có là nàng, mạ Cổ Tỏ Ý Tủ cùng tài sủ kẻ xa hoạ nạ gạ phụ cận học sinh, cũng tất cả đều đem cái bàn rời đi. Từ nơi này hai người trên người, tản mát ra một loại kỳ quái mùi, có chút có kinh nghiệm đương nhiên biết vẻ này mùi là cái gì. Không chút nào che giấu trên mặt ghét cùng trào phúng. Bị cảnh cáo mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xủ kẻ xạ hòa nạ gạ phảng phất không để ý chút nào các học sinh thái độ, bọn họ thật thà trở lại chính mình vị trí, trong mắt lộ ra một cỗ sắc cho tàn tuyệt vọng. Nếu như có thể mà nói, bọn họ ở ngày hôm qua liền tuyển trạch tự sát. Chỉ là, bọn họ không có dũng khí đó, tại nơi chút côn đồ dưới uy hiếp, bọn họ thậm chí chủ động nết lên cái mông của mình, chính là vì bảo vệ một mạng. Nguyên bản bọn họ còn kỳ vọng đi qua khẩn cầu dù gì tới thu hoạch tha thứ, cho dù là rất xa ly khai Mỹ xạ kỳ thành phố cũng tốt. Nhưng là, dù gì thái độ, để bọn họ ý thức được, trừ phi chết, nếu không bọn họ vĩnh viễn cũng trốn không phải xuất hiện tại cái này như đi a ngu cờ sinh hoạt. Đến khi sau khi tan lớp, bọn họ lập tức lại muốn đi đám kia bất lương nơi đó, tiếp thu sắp xếp của bọn hắn xử trí. Có lẽ là đòn hiểm, cũng là nhục nhã. Có lẽ là làm những thứ khác sự tình. Sống không bằng chết, thống khổ, hoàn toàn có thể dùng đến hình dung hai người bây giờ vận mệnh. Đinh đinh đinh chuông vào học vang lên, lão sư đi vào phòng học. Hắn tiến nhập phòng học đầu tiên mắt, chính là nhìn về phía hiện tại trường học bên trong hai cái nhân vật phong vân mạ cổ tỏ ý tụ. Tài sủ kẻ xạ hoa nạ gạ chứng kiến hai người biểu tình tuyệt vọng, cùng trên người bài tử, hắn nhíu mày một cái, muốn nói điều gì? Nhưng là ở quét ở phía sau đem cái bàn cùng cổ tổ ngộ hạ tựa ở một khối, sau đó ôm nàng nói lặng lẽ nói dù gì về sau, bật thốt lên nói cũng cải biến. Mà cổ tỏ ý tụ, tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ, đối với hứng thú của các ngươi, ta không muốn nói cái gì, bất quá hy vọng các ngươi không nên quấy rầy đến những thứ khác đồng học, hiểu chưa theo hắn. Mà cổ tỏ ý tụ cùng tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Mà trong phòng học cũng vang lên một hồi cười vang. Tất cả mọi người đang nhìn mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ chê cười. Bất quá, ở nơi này đoàn người chủng, có hai người ánh mắt có chút bất đồng. Phó trưởng lớp ổ tổn cạ tủ, cùng với hì cạ gì. Hai người một cái nhìn mạ cổ tỏ ý tủ, một cái nhìn tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ, trong ánh mắt mang theo thất vọng cùng chán ghét. Ổ tổn cạ tủ cũng là một phi thường khả ái nữ hài, ghim một cái đuôi ngựa. Diện mục thanh tú, vóc người tốt, dung mạo không ở dưới thế giới, hơn nữa tính cách rộng rãi hoạt bát, học tập thành tích cũng tốt, cộng thêm ở thể dục phương đi hệ nở có đặc thù sở trường. Có người nói từng tại thành phố trong nước đội bóng rổ nữ trong tranh tài đưa qua tưởng, xem như là xạ cả kỳ giã học viên một cái nhân vật phong vân. Nàng ở trong nước năm nhất thời điểm liền đối với mạ cổ tỏ ý tủ có hảo cảm, thế nhưng đối với yêu đương chín muộn ca tính, không để cho nàng làm sao có thể rút ngắn khoảng cách. Thậm chí ở trường học một năm rưỡi, hai người thậm chí ngay cả lời cũng không có nói lên một câu. Chỉ là, phần này mông lung hảo cảm, ở hôm nay, lại trở thành tuyệt nhiên ngược lại chán ghét cùng thất vọng. Nàng không biết rủ gì đối với mạ cổ tỏ y tù làm cái gì, nàng chỉ biết mình con mắt chỗ đã thấy những hình kia. Mạ cổ tỏ y tù cùng tài xủ kẻ xạ hoa nạ gạ cao y chù nở dê loa y kia quan hệ, để cho nàng cảm thấy ác tâm không nớt. Đối với mình trước đây thế mà lại đối với hắn sở hữu hảo cảm điểm này, càng là cảm thấy bất khả tư nghị. Hay là nhưng thích trang bị biến thành căm hận sau đó, phần tình cảm này cũng sắp cường liệt gấp hai, chính là ý này ai nhân loại luôn là ích kỷ, làm ý thức được chính mình yêu thích một cái sự vật kỳ thực không gì sánh được dơ bẩn, hắn sẽ đem mình đã từng phần kia thích cảm tình cũng làm lệch lạc một trong đố lôi ở đối phương trên người. Ô tổn cả tủ chính là một cái bình thường nữ hài tử. Nàng sẽ như vậy muốn cũng không ngoài ý đồng dạng, cái kia tên là hỉ cạ gì nữ hài, vóc người phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn so với sẻ su nạ cũng lớn không được bao nhiêu, trên đầu kiểu tóc là đem tóc dài buộc thành hai cái khâu, một tả một hữu ghim. Nàng là tây bánh phòng nữ hài, đồng dạng cũng là thế giới bằng hữu một trong, đối với tài sủ kẻ xạ hoa nạ gạ có hảo cảm, là một chính trực khả ái, rộng rãi hào phóng nữ hài tử. Nguyên bản nàng và tài xủ kẻ xạ hoa nạ gạ cũng không cùng lớp, ở thăng lên năm thứ hai về sau, mới có cùng nhau tiến nhập lớp 4. Đáng tiếc, quốc trung sinh tuy là cũng có nói yêu thương, có thể những cái này chỉ là thông thường nói chuyện với nhau, thậm chí ngay cả kéo lôi kéo tay đều rất khó lường. Khi cả gì đem phần cảm tình này giấu ở đáy lòng, chuẩn bị ngang lên cấp 3 phía sau mới đúng tài xủ kẻ xạ hoa nạ gạ khởi xướng yêu đương thế tiến công. Đáng tiếc, cùng ổ tổn cả tủ giống nhau, xảy ra buổi sáng sự tình, biết được tài xủ kẻ xạ hỏa nạ gạ cùng mạ cổ tỏ ý tủ quan hệ nàng, lúc này đối với người đàn ông này tràn đầy thất vọng cùng chán ghét, đồng thời tâm lý thầm mắng mình trước đây làm sao mắt bị mù, thế mà lại thích như vậy nam hải tử. Đang đối với thầm mến đối tượng thất vọng chán ghét không dứt đồng thời, làm lệnh bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ xả cải dù gì, phần cảm tình này cũng hóa thành gấp hai thích đặt ở trên người hắn. Không chỉ có vóc người đẹp trai, hơn nữa tràn ngập khí khái đàn ông. Càng làm cho các nàng hơn động tâm là, dù gì đối với mình nữ nhân phi thường ôn nhu, cũng có năng lực bảo vệ mình nữ nhân. Đây là hấp dẫn nhất quốc trung sinh những thứ này mới biết yêu cô gái một điểm dù gì lúc này còn không biết ổ tổn cả tủ cùng hỉ cả gì đã đem phần kia hảo cảm chuyển rời đến trên người mình. Hắn đang ở an ủi bị mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài xủ kẻ xạ hòa nạ gạ dọa sợ cổ tổ nổ hạ, đồng thời đã ở đối nàng động tay đông chân, vuốt ve thân thể của hắn. Lúc này cổ tổ nổ hạ, đối mặt dù gì ăn bớt, ngay cả bản năng nhất chống lại cũng không có, chỉ là yên lặng cảm thụ được dù gì hô hiếm. Sắc mặt từng đỏ, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảm giác an toàn. Kết quả, thẳng đến tan học, hai người đều đắm chìm tại chính mình hai người trên thế giới, căn bản nhất điểm giờ học cũng không có nghe vào. Được rồi, đã tan lớp, hai người các ngươi tên cũng nên ra đi a. Chuông tan học mới vừa vang lên, thế giới liền vội vội vàng vàng từ chỗ ngồi của mình đứng lên, vọt tới rủ gì cùng cổ tổ ngộ hạ bên cạnh, đem dính vào nhau hai người mạnh mẽ xa nhau. Đối mặt nàng cái này hơi lộ ra thô bạo cử động, dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ nhưng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hiển nhiên, mấy người quan hệ giữa mặc dù không có thẳng thắn, nhưng cũng lòng biết rõ. Hôm nay ở nơi nào ăn ở thế giới phía sau, Sệ Su Nạ cũng đã đi tới, bình tĩnh hỏi. Cùng ngày hôm qua bị thế giới ép buộc không giống với, trải qua ngày hôm qua sự tình, nàng hiện tại cũng đã có thể tự nhiên gia nhập vào dù gì bọn họ trung gian. Cầu thả cầu vượt tốt.